Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 15. Lúc này đang chờ đợi trò chơi kết quả những khách nhân. Sắc mặt đều không là gì cả. Bọn họ đại đa số là đặt cược bác sĩ cái thứ nhất tử. Kết quả đến bây giờ còn tại cùng giám thị giả Chu Toàn. Nhưng là có mặt mang ý cười khách nhân. Bọn họ đặt cược toàn quân bị diệt. Chắc hẳn dùng không được bao lâu. Này thầy thuốc cũng sẽ không chịu được nữa. Ockley tiên sinh, trinh thám nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu. Nói, ta cũng tưởng đặt cược, đương nhiên, Ockley nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Trinh thám đặt cược cùng những người này bất đồng. Hắn muốn hạ là chỉ ra và xác nhận chân nhân chú. Ta liền áp vị này bác sĩ, trinh thám nói. Ockley nghe xong cười nói. Có lẽ vận khí của ngươi không sai. Nhưng vẫn là quyết định bởi cho nàng có không thoát đi, liền tính trinh thám đoán đúng rồi. Nhưng nếu bị chỉ ra và xác nhận nhân không có thể theo này một ván rời đi lời nói. Cũng vẫn là sẽ bị đưa đến tử vong nhạc viên. Chỉ là tránh cho tiếp theo cuộc trò chơi thôi. Bạch Liên Hoa một đường chạy đến thở hổn hển, cố hết sức cùng truy ở người phía sau giảng đạo lý. Nói, ta mệt hô, ngươi cũng mệt mỏi. Nếu không hô, chúng ta đều tự đứng định nghỉ ngơi một hồi. Hô, rách không có quan tâm. Giống như vậy truy đuổi hơn 10 phút cũng chưa có thể thương đến một căn tóc con mồi. Thật lớn kích thích của hắn thần kinh. Càng là bắt không được, hắn càng là hưng phấn. Duy nhất không được hoàn mỹ là, nàng một điểm sợ hãi cảm đều không có. Tựa như chỉ là đang tiến hành một hồi thi chạy mà thôi. Phải nghĩ biện pháp đưa hắn vòng điệu. Bản thân là thật chạy bất động. Bạch Liên Hoa lại chạy vào trong bệnh viện. Bay nhanh chạy đến lầu 2. Lầu 2 bên cạnh có một chỗ gãy vách tường. Có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài cùng dưới lầu tình huống. Nàng xem gặp rách mới vừa đi tiến bệnh viện lầu 1. Nàng suy nghĩ một chút. Cảm thấy có thể trực tiếp theo này nhảy xuống. Mà hắn ở trong bệnh viện siêu tầm lời nói hội hoa không ít thời gian. Bạch Liên Hoa hơi chút do dự một chút liền nhảy xuống đi. Hai chân vừa bật cách lầu 2 mặt đất, liền thấy rách lại theo bên trong xuất ra. Nằm tàu, nàng kinh hô một tiếng. Rách nghe tiếng ngẩng đầu. Theo bản năng vươn hai tay. Bạch Liên Hoa công bằng đánh rơi của hắn khuỷu tay bên trong. Bạch Liên Hoa kinh hồn chưa định, chỉ có thể xấu hổ hướng về phía hắn đánh thanh tiếp đón. Rách trầm mặc không nói. Buông tay đem nàng thả xuống dưới. Bạch Liên Hoa cùng hắn kéo ra khoảng cách, hơi chút chạy ra một ít, quay đầu nhìn hắn đứng ở tại chỗ bóng lưng, nhưng lại cũng không đến tiếp tục truy bản thân. Của nàng tầm mắt dừng ở hắn cúi tại bên người cánh tay thượng. Nhị lầu tuy rằng không cao, nhưng tiếp được một cái đại nhân sức nặng, cánh tay là rất khó thừa nhận trụ. Nàng dè dặt cẩn trọng đi trở về, bảo trì một đoạn khoảng cách hỏi. Rách tiên sinh, ngươi không sao chứ? Rách vẫn là không nói chuyện. Cánh tay hắn thật là bị thương. Đại khái là chật khớp. Hơi chút động một chút đều khó khăn. Nhưng hắn sẽ không nói ra. Thật sự là rất thật mất mặt. Rách tiên sinh, Bạch Liên Hoa lớn mật đi tới của hắn trước mặt. Xem hắn không có ngũ quan mặt nạ. Vô pháp theo biểu cảm đến phán đoán tình huống của hắn. Bạch Liên Hoa lại hoán vài tiếng. Hắn cũng chưa phản ứng, tráng lá gan chạc chạc của hắn mặt nạ, nói, chẳng lẽ ngươi cũng là nhân công trí năng người máy? Rách như cũ không nói, bị cho rằng người máy liền người máy đi, chỉ cầu nàng chạy nhanh đi, bị con mồi biết được bản thân bị thương, là nhất kiện phi thường mất mặt sự tình. Bạch Liên Hoa đưa tay sờ hướng cánh tay hắn, có thể rõ ràng cảm giác được cốt cách xuất hiện vấn đề. Rách bị đụng phải chật khớp vị trí, thủ bộ thần kinh phản xạ có điều kiện trừ khai. Hết chương.